hệ thống con đường tu tập giới định tuệ của đạo Phật chia làm 42 giai đoạn tu tập. Trong mỗi giai đoạn tu tập có nhiều cách thức tập luyện, rèn luyện không đơn giản như lý luận và thuyết giảng suông trong các kinh sách. Giai đoạn 1, phải luôn luôn cảnh giác dẫn tâm vào đạo, đừng dẫn đạo vào tâm. Giai đoạn 2, dẫn tâm vào đạo bằng cách sống lập ba đức ba hạnh: một ăn, hai là ngủ, ba là độc cư. Đây là ba hạnh: một nhẫn nhục, hai tùy thuận, ba bằng lòng. Đây là ba đức. Giai đoạn 3, ba đức ba hạnh này là phương tiện tu tập sống ly dục, ly bất thiện pháp. Giai đoạn 4, chỉ có tâm ly dục, ly bất thiện pháp mới hiểu được mình, được người bằng chánh kiến. Giai đoạn 5, hiểu được mình, được người bằng chánh kiến thì mới hiểu được Phật pháp chân chính. Giai đoạn 6, hiểu được Phật pháp chân chính là tâm thường ở trong chánh niệm. Giai đoạn 7, tâm thường ở trong chánh niệm là tâm tỉnh giác. Giai đoạn 8, tâm tỉnh giác là tâm sáng suốt và bình tĩnh. Giai đoạn 9, tâm sáng suốt và bình tĩnh là tâm chủ động điều khiển nhân quả thân khẩu ý. Giai đoạn 10, tâm chủ động điều khiển nhân quả thân khẩu ý là tâm không còn tham sân si. Giai đoạn 11, tâm không còn tham sân si là tâm hết chướng ngại. Giai đoạn 12, tâm hết chướng ngại là tâm giải thoát tâm. Giai đoạn 13, giải thoát tâm là tâm thanh thản. Giai đoạn 14, tâm thanh thản là tâm ly dục, ly bất thiện pháp. Giai đoạn 15, tâm ly dục, ly bất thiện pháp là tâm nhập sơ thiền. Giai đoạn 16, tâm nhập sơ thiền là tâm ly ý muốn và diệt tầm ác. Giai đoạn 17, tâm ly ý muốn và diệt tầm ác là tâm thanh tịnh. Giai đoạn 18, tâm thường thanh tịnh là tâm tùy thức. Giai đoạn 19, tâm tùy thức là tâm diệt tầm thiện. Giai đoạn 20, tâm diệt tầm thiện là tâm dừng được sáu thức. Giai đoạn 21, tâm dừng được sáu thức là tâm diệt tứ. Giai đoạn 22, tâm diệt tứ là tâm nhập nhị thiền. Giai đoạn 23, tâm nhập nhị thiền là tâm chủ động điều khiển sáu thức. Giai đoạn 24, tâm chủ động điều khiển sáu thức là tâm đóng mở sáu căn. Giai đoạn 25, tâm đóng mở sáu căn là tâm chủ động điều khiển sắc ấm. Giai đoạn 26, tâm chủ động điều khiển sắc ấm là tâm điều khiển vượt qua sáu trạng thái tưởng ấm: một sắc tưởng, hai thinh tưởng, ba xúc tưởng, bốn vị tưởng, năm hương tưởng và sáu là pháp tưởng. Giai đoạn 27, tâm điều khiển vượt qua sáu trạng thái tưởng ấm là tâm xả hỷ. Giai đoạn 28, tâm xả hỷ là tâm xả tưởng ấm. Hết chim bao. Giai đoạn 29, tâm xả tưởng ấm là tâm nhập tam thiền. Giai đoạn 30, tâm nhập tam thiền là tâm điều khiển xả thọ ấm. Giai đoạn 31, tâm điều khiển xả thọ ấm là tâm có nội lực. Giai đoạn 32, tâm có nội lực là tâm chủ động điều khiển thọ ấm. Giai đoạn 33, tâm chủ động điều khiển thọ ấm là tâm có định lực. Giai đoạn 34, tâm có định lực là tâm xả thọ ấm. Giai đoạn 35, tâm xả thọ ấm là tâm điều khiển thức ấm. Giai đoạn 36, tâm chủ động điều khiển thức ấm là tâm xả hành ấm. Giai đoạn 37, tâm xả hành ấm là tâm nhập tứ thiền. Giai đoạn 38, tâm nhập tứ thiền là tâm xả thức ấm. Giai đoạn 39, tâm xả thức ấm là tâm điều khiển chủ động hướng về tam minh. Giai đoạn 40, tâm hướng về tam minh là tâm nhập trí tuệ vô lậu. Giai đoạn 41, tâm nhập trí tuệ vô lậu là tâm nhập trí tuệ giải thoát. Giai đoạn 42, tâm nhập trí tuệ giải thoát là tâm chấm dứt đau khổ, sanh tử và luân hồi. Đây là sơ đồ 42 giai đoạn tu tập để giải quyết đời người chấm dứt đau khổ, sanh tử và luân hồi. Thầy sẽ giảng cập sự tu tập và rèn luyện của từng giai đoạn. Giảng đến đâu thì các con sẽ tu tập đến đó. Tu được giai đoạn đó rồi sẽ giảng dạy giai đoạn khác.